Chúa gọi mời. Cuộc sống của ta xây dựng bằng những suy tư đẹp, bạn chờ âu sầu đừng để đời quen lúa phai màu. Hãy sống vui lên này bạn ơi, đời ta có Chúa. Hãy sống vui lên này bạn ơi, tình Chúa gọi mời. Bạn hãy nhìn lên trên bầu trời sáng tươi đẹp người. Bạn hãy tin rằng đời của mình tràn chứa ân tình. Hãy sống vui lên này bạn ơi, đời ta có Chúa. Hãy sống vui lên này bạn ơi, tình Chúa gọi mời. Cuộc sống ngày mai đang chờ đợi những ai yêu đời. Hãy sống vui lên này bạn ơi, đời ta có Chúa. Hãy sống vui.